Bản vương xác thực thấy chết mà không cứu. Chỉ là ngươi cũng biết, hôm nay Trần tiểu thư kia muốn dùng kế để bản vương thú nàng làm vợ. Nếu hôm nay bản vương xuống nước cứu người thì ngay sau đó người trang thái phi an bài sẽ xuất hiện và tận mắt thấy bản vương cùng Trần tiểu thư kia có tiếp xúc thân thể. Lục Lưu cũng không phải là loại người hay đi giải thích, mà giao tình của Giang Diệu cùng Trần Ngưng Kiều cũng không quá là hời hợt nên nghe lời này của Lục Lưu có chút hoang đường, nhưng nàng vẫn là theo bản năng tin tưởng Lục Lưu. Hơn nữa trước đây Trần Ngưng chỉ cũng đã nói với nàng là Trần Ngưng Kiều yêu thích Lục Lưu. Giang Diệu tin tưởng hắn, chỉ là ngoài miệng không nhịn được nói, nhưng mà vương gia nếu mà không cứu, yên tâm, người kia biết bơi. Thật sự giãy giụa kêu cứu với cố tình diễn trò thì vẫn có sự khác nhau rất lớn. Nghe Lục Lưu nói vậy khiến nàng đúng là có chút kinh ngạc về Trần Thất kia. Hơn nữa nàng còn chưa biết rõ chuyện đã náo loạn với hắn nên khuôn mặt nhất thời hồng hồng, nhìn hắn cũng thấy không được tự nhiên. Nhưng nàng là người biết sai liền sửa, thái độ thành khẩn nói, ta không phải cố ý, vương gia đừng nóng giận có được không? Nàng biết mình có chút không phân biệt được thị phi, nhưng nếu đổi lại là người khác, gặp phải tình huống như này cũng rất khó không nghi ngờ hắn. Nửa ngày vẫn chưa nghe thấy âm thanh của Lục Lưu, Giang Diệu sợ hãi ngước mắt lên nhìn hắn, thấy hắn mặt mày tươi sáng, nàng bèn vươn tay thăm dò kéo kéo ống tay áo của hắn. Nhỏ giọng nói, vương gia sẽ không thật sự tức giận với Diệu Diệu chứ. Nội tâm của Thúc Thúc cũng quá là hẹp hòi đi, lại tính toán với một tiểu nha đầu như nàng là thế nào đây? Bởi vì lúng túng mà khuôn mặt phấn nộn của tiểu cô nương giống như mây hồng răng đầy trời, cực kỳ đẹp đẽ. Lục Lưu cúi đầu, đối diện với đôi mắt to sáng ngời của nàng, ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới, rơi vào trên bờ môi mềm mại của nàng. Ngửi được trên người nàng có vị ngọt nhàn nhà, Lục Lưu chợt thấy một trận buồn bực, bèn không chút do dự cúi người hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn kia của nàng. Giang Diệu hít sâu một hơi, mũi nàng liền tràn đầy hơi thở mát lạnh hòa quyện cùng hương rượu nồng nàn của nam nhân. Nàng ngây ngốc dựa vào thân cây khô, nghe bên tai tiếng gió vụ vụ cùng với tiếng rì rào của lá cây, chờ đến khi trên cây có lá rụng xuống, rơi vào trên mặt của nàng. Ngứa ngứa, lúc này Giang Diệu mới ý thức được mình nên làm những gì. Một tay của nàng đang bị hắn nắm, tránh thoát không ra. Chỉ có thể dùng một tay khác đẩy lồng ngực hắn. Đáng tiếc, lồng ngực nam nhân rắn chắc, cứng đến lợi gại. Nàng dùng sức đẩy mấy lần, lại phát hiện đối phương đứng bất động như núi lớn. Trần Ngưng Kiều rơi xuống nước dường như đã được cứu lên. Bởi vì nàng nghe thấy được tiếng Bảo Cân và Bảo Lục đang sốt ruột gọi nàng. Nha hoàn ở phía ngoài bụi hoa chính là đang lo lắng tìm nàng, mà nàng ở nơi này lại bị nam nhân đặt ở trên cây khô, tùy ý hôn môi. Cái cảm giác này, quá xấu hổ. Giang Diệu theo bản năng muốn há mồm gọi hắn, nhưng mồm nàng vừa mới há ra thì lưỡi hắn đã thần tốc xâm nhập vào trong miệng nàng, dường như muốn hút cạn hơi thở của nàng. Giang Diệu lại dùng sức vội vã đẩy mấy lần, Lục Lưu lúc này mới dừng lại. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt nàng. Hắn thoáng cúi đầu, thấy khuôn mặt tiểu cô nương đỏ bừng giống như màu son, mới ý thức được việc mình làm xác thực không thỏa đáng. Lục Lưu cảm thấy chính mình hôm nay đã uống nhiều rồi. Nhìn nàng ngẩng đầu, đôi mắt nước trong veo cứ như thế nhìn hắn. Lục Lưu theo bản năng vươn tay, nhẹ nhàng đem lòng bàn tay che đi đôi mắt của nàng, giọng khàn khàn nói, nàng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn bản vương. Mặt Giang Diệu càng đỏ ửng. Rõ ràng là hắn mạo phạm nàng vậy mà còn có vẻ như là tại nàng vậy. Chỉ là nàng cũng không giống như mấy tiểu cô nương bình thường sẽ oan ức rơi lệ hoặc là mạnh mẽ cho hắn một bạt tai. Nàng trùng sinh sống lại một đời, có một số việc rất rõ ràng. Nhưng đối với chuyện như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng đụng phải. Nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Đời trước, coi như là nàng định thân cùng Lục Hành Chu, nàng cũng không có để hắn nắm tay qua. Mà bây giờ, Giang Diệu giơ tay, đem bàn tay đang che ở ánh mắt của nàng lấy ra. Nàng cố gắng nỗ lực chấn định, nhưng chung quy là tiểu cô nương đối mặt với chuyện như vậy. Nếu nói là một chút ngượng ngùng đều không có thì cũng là lừa người. Chỉ ít Giang Diệu có thể cảm giác được gò má của chính mình rất nóng. Nàng cắn cắn môi, ngữ khí bình tĩnh hỏi, Trường Phúc, cũng chính là hươu con kia, là vương gia đưa. Không biết tại sao nàng đột nhiên hỏi đến chuyện này, đúng là khiến Lục Lưu xưa nay ngoài mặt không lộ ra sự vui mừng cũng có chút sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, mở miệng nói, là ta. Giang Diệu cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngày ấy nàng cảm ơn trưởng công chúa phản ứng có chút kỳ quái giống như không biết chuyện này. Tuy rằng sau đó trưởng công chúa qua loa nói cho xong chuyện mà nàng cũng không có hỏi nhiều. Dù vậy trong lòng nàng vẫn nhớ rõ, nàng tuổi còn nhỏ, nhìn ngoan ngoãn nhưng cũng không có nghĩa là nàng dễ dàng bị lừa gạt. Giang Diệu gật đầu, giật giật cổ tay đang bị Lục Lưu nắm, chờ đối phương đem cổ tay nàng buông ra, nàng liền quấn quýt lấy ngón tay, chớp chớp mi mắt, lại hỏi, sự việc của Kỳ Trừng, cũng là vương gia phái người làm. Lục Lưu gật đầu, là ta. Giang Diệu dừng một chút, tiếp tục hỏi, vương gia biết, hôm nay ta sẽ tiến cung sao? Lục Lưu trầm thấp nở nụ cười, nói, nàng là muốn hỏi, hôm nay bản vương có phải hay không là vì nàng nên mới tiến cung? Tâm tư bị nhìn thấu, gò má Giang Diệu vốn đỏ ửng giờ lại nóng lên gấp 3 lần. Lục Lưu thấy nàng nghe xong lời hắn nói thì lộ tai đỏ chót, ngay cả gáy ngọc trắng nõn giờ cũng đỏ bừng đến mức lợi hại. Biết nàng chung quy là tuổi quá nhỏ, coi như ngụy trang đến mức cực chấn định, vào lúc này cũng sẽ mắc cỡ không ra hình dạng gì. Lục Lưu không có tiếp tục trêu ghẹo nàng, chăm chú trả lời. Bản vương biết. Giang Diệu vâng một tiếng, trong lòng liền sáng rõ. Nói tới mức này nếu nàng còn không rõ ý tứ của Lục Lưu thì nàng quả thật là quá ngu ngốc rồi, hắn thật sự là để tâm đến nàng. Nàng nên làm như thế nào bây giờ? Giang Diệu nhíu mày nghĩ. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa thêu hoa mẫu đơn ra lau miệng. Nàng bị hắn dùng sức hôn như vậy, khẳng định son môi cũng bị lem nhem rồi. Một lúc nữa nếu gặp người khác thì nhất định sẽ bị nhìn ra đầu mối, còn không bằng lau sạch toàn bộ son đi. Lục Lưu không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ yên tĩnh như vậy. Nhìn thấy cử chỉ của nàng, hắn liền vươn tay đem khăn của nàng lấy đi. Lại thấy nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, lúc này hắn mới cầm khăn giúp nàng lau sạch son. Chỉ là bờ môi nàng mềm mại căng mọng, cánh môi trái tim trúng chím, cho dù không thoa son cũng cực kỳ đẹp đẽ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lau sạch sẽ, nhìn miệng nhỏ của nàng giống như anh đào, nói, được rồi. Âm thanh dừng lại một chút rồi lại nói, bản vương cho rằng nàng sẽ khóc nháo. Thời điểm hôn nàng, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Lúc hôn xong hắn đã nghĩ tiểu cô nương bị hắn khinh bạc, có lẽ là muốn khóc nhè, nhưng hắn đều không biết được nên làm gì để dỗ dành nàng, mà không ngờ thần thái của nàng lại bình tĩnh như vậy. Giang Diệu không có trả lời, sửa soạn xong liền xoay người muốn chạy, nhưng Lục Lưu nhanh nhẹn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng. Giang Diệu quay đầu nhìn lại, không nhịn được nhíu mày, nói, vương gia nếu đã hôn ta rồi, cho dù ta khóc nháo cũng không thể giải quyết được gì. Khi còn bé vương gia từng cứu tính mạng của ta, ta ghi nhớ ở trong lòng, sở dĩ cũng tin tưởng vương gia không phải loại người như vậy. Chuyện hôm nay coi như là vương gia nhất thời phạm vào chuyện hồ đồ. Vương gia đem tay ta buông lỏng ra được không? Lục Lưu buông lỏng tay, thấy tiểu cô nương như con thỏ nhỏ nhanh chóng đào tẩu, lòng bàn tay nhất thời trống rỗng, lúc này mới chậm rãi buông xuống. Trong lòng đồng thời cũng có chút bị hồ đồ rồi, đến tột cùng ai mới là người bị khinh bạc đây? Giang Diệu nhấc theo làn váy chạy một đoạn đường, sau mới dừng lại, thở hồng hộc. Nghĩ lại cử chỉ thân mật vừa rồi của Lục Lưu, Giang Diệu lại cảm thấy mặt mình như bị thiêu lên. Lúc này, Bảo Cân và Bảo Lục đang đi tìm nàng cũng vừa mới đi tới đây. Hai người vội vã đi tới trước mặt Giang Diệu, hỏi, tiểu thư đã đi chỗ nào vậy? Tiểu thư không có chuyện gì chứ? Giang Diệu nói, ta không có chuyện gì. Rồi nàng lại hỏi, Trần Thất tiểu thư có làm sao không? Tâm tư Bảo Lục đơn giản nên không suy nghĩ nhiều, nói, Trần Thất tiểu thư không cẩn thận rơi xuống nước, hiện đã được cứu lên rồi, hiện tại đang ở thiên điện của Ngọc Minh Cung để nghỉ ngơi, mấy người trưởng công chúa tất cả đều ở đó. Giang Diệu gật đầu, nói, vậy ta đi nhìn một cái. mà ánh mắt Bảo Cân lại rơi vào trên môi không còn chút son nào của tiểu thư. Không biết nghĩ tới điều gì, lông mày nàng nhất thời nhíu lên. Thấy tiểu thư đi rồi, Bảo Lục ở bên cạnh đi qua nhắc nhở, lúc này Bảo Cân mới rảo bước đi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, gì cả đến thăm Thiên Điện Ngọc Minh Cung. Trần Ngưng Kiều mới vừa được tắm nước nóng, vào lúc này đang nằm trên giường gỗ lê đắp chăn kín mít. Chăn đệm đỏ tươi càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, nhưng dáng vẻ ấy so với lúc vừa được cứu từ dưới hồ lên thì đã tốt hơn nhiều rồi. Thời điểm Giang Diệu đi vào, ở bên trong điện đã có một vài nhóm tiểu cô nương đã đến, viền mắt Trần Ngưng chỉ đỏ bừng, dáng vẻ lo lắng ngồi ở bên cạnh giường của Trần Ngưng Kiều. Giang Diệu nhìn Hoắc Tuyền đang đứng ở bên cạnh, bèn đem Hoắc Tuyền kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Tuyền tỷ tỷ, thân thể của Trần Thất tiểu thư không sao chứ? Hoắc Tuyền nghiêm túc nói, vừa nãy đại phu đã đến xem qua, chỉ là bị lạnh, may mà thân thể của nàng ta vốn khỏe mạnh, nên chỉ cần điều dưỡng vài ngày liền không có gì đáng ngại. Nói xong nàng lại hỏi Giang Diệu, Diệu Diệu, muội vừa nãy làm cái gì mà giờ mới đi tới? Giang Diệu ngẩn ra, đến nửa ngày mới nói, thời điểm muội đi tìm Trần Thất tiểu thư thì bị tách ra khỏi Bảo Cân và Bảo Lục, nên Trần Thất tiểu thư vốn là người cẩn thận mà còn xảy ra chuyện như này, ngày sau nếu muội tiến cung thì ta một tấc cũng sẽ không rời muội. Nếu như muội xảy ra chuyện gì thì ba ca ca kia của muội chắc chắn sẽ oán chết ta. Hoắc Tuyền giống như một đại tỷ tỷ nói. Giang Diệu gật đầu như gà mổ thóc, nhưng ánh mắt không nhịn được lại nhìn về phía Trần Ngưng Kiều đáng thương đang nằm trên giường nhỏ. Nếu nàng không biết nguyên do thì có thể sẽ sinh ra mấy phần lo lắng, nhưng nghĩ đến vừa rồi ở trong bụi hoa, Lục Lưu đã nói cho nàng biết chân tướng nên nàng đối với Trần Ngưng Kiều không hề có sự đồng tình. Phí lớn tâm tư như vậy, không tiếc hy sinh khuê dự của chính mình để muốn được làm Tuyên Vương Phi, Trần Ngưng Kiều này quả thực là thâm tàng bất lộ. Chỉ là Lục Lưu cũng thực sự là tâm địa lạnh lùng. Theo như lý thuyết thì Trần Ngưng Kiều có gia thế tốt, lại có gì là Trang Thái Phi làm chỗ dựa, đây đúng là ứng cử viên tốt cho chức Tuyên Vương Phi. Nhưng Giang Diệu lại nghĩ, lấy địa vị cùng thành tựu bây giờ của Lục Lưu cũng không cần thú một thê tử có gia thế hùng hậu để củng cố địa vị. Hôm nay cung yến thưởng cúc đang tiến hành được một nửa, nhưng lại có chuyện của Trần Ngưng Kiều phát sinh nên tiệc này cũng không tiếp tục tổ chức nữa. Trưởng công chúa sai người đưa nhóm quý nữ xuất cung. Bên Vĩnh Thọ Cung cũng nghe được tin tức, Trang Thái Phi thân thể đang bệnh nhưng vẫn muốn qua xem cháu ngoại nữ Trần Ngưng Kiều này. Trần Ngưng chỉ muốn ở lại chăm sóc Trần Ngưng Kiều nên Giang Diệu cùng Hoắc Tuyền ở trong điện đợi một lúc. Đến khi Trần Ngưng chỉ bảo hai người các nàng về trước thì hai người mới đi ra khỏi Ngọc Minh Cung. Đi tới bên ngoài thì vừa vặn gặp Trang Thái Phi lại đây. Hoắc Tuyền cùng Giang Diệu lui sang một bên hành lễ. Nhìn Trang Thái Phi một mặt lo lắng tiến vào Ngọc Minh Cung. Trần Ngưng Kiều nhìn thấy Trang Thái Phi đi vào, liền òa khóc nhào vào ngực Trang Thái Phi. Kìm nén lâu như vậy, vào lúc này nước mắt trên mặt nàng như những hạt trân châu đua nhau rớt xuống. Trang Thái Phi đem người ôm vào lòng, hỏi, đến tột cùng là xảy ra sự cố gì, Tuyên Vương không đến sao? Nàng lấy danh nghĩa trưởng công chúa gửi thư cho Tuyên Vương nên không thể nào mà Tuyên Vương lại không đến được. Trần Ngưng Kiều nghẹn ngào, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tràn đầy nước mắt, lắc đầu nói, Tuyên Vương có đến. Chỉ là hắn nhìn thấy con rơi vào trong nước nhưng mà hắn lại đi thẳng cũng không có quay đầu lại. Hắn đương nhiên nhẫn tâm như vậy. Dung mạo Trần Ngưng Kiều thanh lệ, gia thế xuất chúng, nói thế nào thì nàng cũng được coi là thiên chi kiêu nữ. Xưa nay đều là nam nhân theo đuổi nàng, còn nàng chỉ việc chọn lựa. Bây giờ nàng chủ động muốn nam nhân này, không ngờ đối phương cho dù là tính mạng của nàng cũng không một chút mảy may để ý. Trang Thái Phi cũng lấy làm kinh hãi, đáng lẽ một nam tử như Tuyên Vương không thể đối với sắc đẹp mà không có chút nào động tâm, cháu ngoại nữ này của nàng có dung nhan mỹ mạo, kết đôi với hắn một chút cũng đều không thiệt thòi. Coi như hắn không động tâm nhưng nhìn tiểu cô nương rơi xuống nước, hắn cũng nên xuống nước cứu người, dù sao đây cũng là cháu ngoại nữ của nàng. Trang Thái Phi thầm than Lục Lưu nhẫn tâm, ôm cháu ngoại đang khóc nức nở, hiểu được hôm nay đứa cháu này của nàng bị ủy khuất nên lại vội vàng ôn nhu động viên. Ở phía bên này, Giang Diệu cùng Hoắc Tuyền sau khi tách ra trở về phủ của mình, Giang Diệu liền đem chuyện hôm nay kể cho mẫu thân Kiều Thị. Kiều Thị nghe xong cũng nói hồ nước trong cung này rất sâu, đúng là khổ thân tiểu cô nương kia. Trong cung nguy hiểm luôn rình rập, nàng lại đau lòng nữ nhi nên làm sao cam lòng để nữ nhi bảo bối của mình tiến cung cho khổ. Trong cung vinh hoa phú quý, có điều đó chỉ là bề nổi thôi. Kiều Thị sợ chuyện hôm nay có thể gây chấn kinh cho nữ nhi nên nàng lệnh cho Bảo Cân và Bảo Lục chăm sóc tốt hơn một chút. Giang Diệu trở về Cẩm Tú Viện, nhìn hươu con chạy tới chỗ nàng kêu ô ô ô, nàng giơ tay sờ sờ cái sừng trên đầu nó. Chỉ là hiện nay nhìn thấy nó liền khiến nàng nghĩ đến đây là hươu mà Lục Lưu đưa cho nàng, nhất thời lại không nhịn được nhớ tới chuyện thân mật hoang đường trong bụi hoa kia. Sau khi vào phòng, Bảo Lục đi ra ngoài pha trà, lúc này Bảo Cân không nhịn được mới hỏi, tiểu thư, hôm nay Tuyên Vương có phải đối với tiểu thư? Nàng sợ tiểu thư nhà mình bị ủy khuất nhưng không dám nói thật, nàng liền nói tiếp, nô tỳ nhìn thấy son trên môi tiểu thư không còn, cho nên mới. Lời nói đến mức rõ ràng như vậy khiến mặt Giang Diệu bỏng rát cả lên. Bảo Cân nhìn thấy vẻ mặt ấy của tiểu thư thì hồn vía cũng sợ đến nỗi muốn bay mất rồi. Vội vàng nói, Tuyên Vương thật sự bắt nạt tiểu thư sao? Lúc trước ấn tượng của Bảo Cân đối với vị vương gia này khá tốt, nhưng không ngờ hắn lại là người như thế. Giang Diệu đến cùng là cô nương gia, da mặt mỏng, bây giờ bị Bảo Cân hỏi trắng ra như thế. Nàng biết mình có thể giấu giếm được Bảo Lục, nhưng không giấu giếm được người thận trọng như Bảo Cân. Bèn ngước mắt nói, ngươi yên tâm, chỉ là đụng một cái. Hắn không bắt nạt ta. Kỳ thực nàng cũng nghĩ không thông, Lục Lưu đừng đừng là vương gia, mà ngay cả nàng vẫn còn ngây ngô như trái cây non mà hắn cũng ăn vào miệng được sao. Lại nghĩ đến hôm nay Lục Lưu uống rượu, Giang Diệu liền giải thích, hắn hôm nay uống hơi nhiều, cho nên mới. Ngươi yên tâm, sau đó cũng không xảy ra chuyện gì. Tiểu thư bị người ta hôn, không phải là chuyện nhỏ. Nhưng Bảo Cân cũng rõ ràng thân phận của đối phương, nếu thật sự nháo lên, khẳng định là tiểu thư bị chịu thiệt. Nếu chẳng may tiểu thư vì thế mà bị gả vào Tuyên Vương phủ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cho cái mất. Bảo Cân căm giận bất bình, nhưng chuyện này chung quy là phải nhẫn nhịn cho yên chuyện mới là thỏa đáng. Lại thấy tiểu thư cũng giống như không để ở trong lòng nàng không nhịn được nghĩ tiểu thư thực sự là tâm rộng. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Kỳ thực cũng không phải là Giang Diệu không suy nghĩ đến, chỉ là nàng biết dù có nghĩ đến thì cũng không nghĩ ra kết quả gì. Buổi tối nàng ở trên giường nhỏ lăn qua lộn lại ngủ không yên, trong đầu đều là hình ảnh ngày hôm nay ở trong bụi hoa. Bản thân nàng rất rõ ràng chẳng qua là nàng tự mình cố gắng ngụy trang đến mức bình tĩnh mà thôi. Không biết qua bao lâu, Giang Diệu nặng nề ngủ thiếp đi. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Giang Diệu cảm thấy phần bụng có chút chướng phình khó chịu. Xốc chăn đệm lên nhìn, nàng thấy trên tiết khố cùng đệm giường dính vết máu, lúc này mới đau đầu vuốt ve cái trán. Đời trước, nàng đến 15 còn chưa hành kinh. Khi đó nàng cùng Lục Hành Chu đã định thân, mẫu thân nàng bởi vì nàng thật lâu chưa hành kinh mà rất lo lắng. Cuối cùng thật lâu về sau thì nàng cũng có, mẫu thân còn vì chuyện này mà cao hứng muốn thắp hương cảm tạ. Giang Diệu từng trải qua chuyện này nên tự nhiên không giống với tiểu cô nương bình thường tay chân luống cuống mà cực kỳ bình tĩnh gọi Bảo Cân và Bảo Lục. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hôm qua bị Lục Lưu hôn một cái lại có thể đem nàng thành đại cô nương. Giang Diệu nằm ở trên giường nhỏ, trên người được che kín bằng chăn gấm hồng vân. Bụng nhỏ thì đang được tơ ườm túi nóng, khuôn mặt trắng nõn trẻ con giờ phút này có chút mơ màng. Kiều Thị mặt mày mỉm cười, chính là đang cằn nhằn căn dặn một phen, đến khi cúi đầu nhìn nữ nhi thì thấy nữ nhi căn bản là cái dáng vẻ nghe không lọt tai, mới vươn tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, nói, ngươi nha, mau tập trung nghe, chuyện này đối với cô nương gia là đại sự, Giang Diệu nơi nào không biết. Chỉ là những câu mẫu thân Kiều Thị đang nói tới thì đời trước nàng đều nghe nhiều lần rồi. nàng xưa nay đặc biệt yêu quý thân thể chính mình, cho dù mẫu thân nàng không nói, nàng cũng sẽ chú ý tới thân thể. Giang Diệu thoáng dương mắt, đem mấy lời vừa nãy Kiều thị nói thuật lại một lần hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cuối cùng mặt mày mỉm cười, nói, nương, ngài nhìn, nữ nhi chăm chú nghe ngài nói mà. Nữ nhi trí nhớ tốt, Kiều thị cũng không nói nữa, vội vàng dịch lại chăn gấm nơi bả vai của nữ nhi, nói, tốt lắm, nương không phiền Diệu Diệu nữa, Diệu Diệu nghỉ ngơi cho tốt đi. Nàng phải đem tin tức tốt này nói cho lão tổ tông thôi. Nói xong nàng liền đứng dậy, hướng về Bảo Cân cùng Bảo Lục dặn dò một phen, sau đó mới ra Cẩm Tú viện. Ngày kế Tiết Kim Nguyệt sang đây gặp Giang Diệu. Vừa nghe Bảo Cân nói thân thể Giang Diệu không khỏe nên đang nằm ở trên giường nhỏ, nàng còn tưởng rằng là lại bị bệnh, chưa kịp nghe Bảo Cân giải thích đã vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ của Giang Diệu. Diệu Diệu, muội. Bước chân của Tiết Kim Nguyệt khựng lại, nhìn mấy thiếu niên dung mạo tuấn mỹ đang đứng bên cạnh giường nhỏ, lại nghĩ vừa nãy mình lớn giọng như vậy, nhất thời nàng thấy có chút không được tự nhiên. Nàng liếc mắt nhìn về hướng Giang Thừa Hứa đang đứng ở giữa, sau đó dịch ánh mắt hướng về nụ cười sán lạn như ánh mặt trời đáng yêu của Giang Thừa Ngạn. Chào, đại biểu ca, nhị biểu ca, tam biểu ca, muội đến gặp Diệu Diệu. Trong ba huynh đệ thì quan hệ của Giang Thừa Ngạn cùng Tiết Kim Nguyệt là tốt nhất, khi còn bé chơi đến là hợp cả, chỉ là mấy năm qua Tiết Kim Nguyệt lớn rồi nên cũng ít lui tới để tránh hiểm nghi. Nhưng Giang Thừa Ngạn hiển nhiên đối với chuyện nam nữ không hề có cấm kỵ, như đứa bé không chịu lớn, nhìn thấy Tiết Kim Nguyệt, liền chạy tới, vui vẻ nói, Kim Nguyệt cũng tới sao, muội yên tâm, Diệu Diệu không có chuyện gì, nhưng mà muội hình như bị gầy đi một chút. Thấy Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn không nói lời nào, Giang Thừa Ngạn nở nụ cười, làm sao vậy? Nhìn thấy ta còn thẹn thùng sao? Khi còn bé ngươi không phải suốt này ồn ào đòi gả cho ta, không phải sao? Mặt Tiết Kim Nguyệt nhất thời đỏ ửng, nói lầm bầm, tam biểu ca. Đại ca Giang Thừa Nhượng thấy bộ dáng tam đệ vô tư ngốc nghếch liền nhanh chóng đi qua khoác vai hắn, nói nhăng cái gì vậy? Mau mau hướng về Kim Nguyệt xin lỗi. Giang Thừa Ngạn cũng biết lời này của mình khiến tiểu biểu muội ngại ngùng, nhưng hắn xưa nay chưa bao giờ là không biết đúng mực. Thêm nữa khi còn bé quan hệ cùng Tiết Kim Nguyệt rất tốt, ngoại trừ tiểu muội muội Giang Diệu này thì hắn cũng rất quý mến biểu muội này. Giang Thừa Ngạn vươn tay gãi gãi mặt, nói là biểu ca không đúng, Kim Nguyệt ngươi đừng nóng giận nha. Ngược lại tâm của Tiết Kim Nguyệt cũng rộng lượng, lắc đầu một cái nói không có chuyện gì, nhưng nhìn Giang Thừa Hứa đứng ở một bên giường của Giang Diệu, nàng liền không dám đi qua. Giang Thừa Nhượng là biết tâm tư của nhị đệ mình, mà Giang Diệu cũng là rõ ràng trong lòng, chỉ có cái tên thô lỗ Giang Thừa Ngạn này, tâm tính còn giống như hài tử nên mới không ý thức đến những chuyện này. Giang Thừa Nhượng hướng về Giang Diệu dặn dò mấy câu, sau đó quay về Giang Thừa Ngạn nói, đi thôi. Cùng đại ca đi luyện quyền. Giang Thừa Ngạn nhất thời lộ ra vẻ khó khăn, trong ba huynh đệ thì võ công của hắn kém cỏi nhất, bất mãn nói, đại ca thường ngày không phải thích cùng nhị ca luyện quyền sao? Đúng là đệ đệ ngốc. Không để ý Giang Thừa Ngạn đang phản đối, Giang Thừa Nhượng nhớn lông mày đem đệ đệ ngốc này túm đi ra ngoài. Giang Thừa Hứa cúi đầu liếc mắt nhìn muội muội, ôn nhu nói, vậy nhị ca đi ra ngoài trước. Giang Diệu gật đầu, vâng, nhị ca đi đi. Giang Thừa Hứa mặt mày nhu hòa, sủng nịch sờ sờ đầu nhỏ của muội muội, xoay người đi ra ngoài, đến khi đi tới trước mặt Tiết Kim Nguyệt mới khách khí nói, biểu muội. Tiết Kim Nguyệt ngẩn người, ngước mắt nhìn dáng dấp Giang Thừa Hứa đàng hoàng chỉnh trọng, nếu mà chưa từng thấy dáng vẻ hắn lén lút đối xử với nàng thì nàng còn thật sự cho rằng hắn chính là chính nhân quân tử tính tình lạnh nhạt. Nàng cũng ngoan ngoãn nói, nhị biểu ca. Giang Thừa Hứa gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, định thân. Hai gò má Tiết Kim Nguyệt nóng lên, đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Giang Diệu, vừa ngẩng đầu liền đối diện với tiểu cô nương mắt to tròn đang cười khanh khách. Lỗ tai nàng lại càng ngày càng nóng mấy phần, sáng giọng, Diệu Diệu, không cho phép muội cười ta. Muội ấy thông minh như vậy, khẳng định nghĩ đến. nghĩ đến nàng cùng nhị biểu ca có chuyện. Giang Diệu nói, được được được, muội không cười nhị tẩu tẩu. Tiết Kim Nguyệt ừ một tiếng mới phát hiện có điều gì là lạ liền phản ứng lại, đôi mắt trợn trừng lên, vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ bé của Giang Diệu, vừa thẹn vừa giận nói, tốt, muội lại dám chê cười ta, sớm biết vậy thì ta sẽ không sang đây gặp muội. Biết thân thể Giang Diệu không thoải mái, nàng tự nhiên cũng không dám dùng nhiều lực, chậm rãi dừng tay, đầu nhỏ rũ xuống nói, Diệu Diệu, muội cũng không biết đâu, mỗi lần tỷ nhìn thấy nhị biểu ca thì đều có chút sợ sệt. Giang Diệu cũng không hiểu rõ ràng lắm, tình huống bây giờ của hai người không phải rất tốt sao? Nàng nói, tỷ không ghét nhị ca của muội đúng hay không? Tiết Kim Nguyệt thành thực gật đầu, nói, ừm, tỷ vốn là không đáng ghét hắn. Chỉ là hắn mỗi lần thấy tỷ liền tái máy tay chân, chỉ toàn bắt nạt tỷ. Bên cạnh nàng không có bạn tâm giao, mà những chuyện này nàng lại không thể nói cho mẫu thân của mình, cũng chỉ có thể nói cùng Giang Diệu. Tiết Kim Nguyệt cúi đầu càng thấp hơn, bất mãn nói, hắn ỷ vào việc này tỷ sẽ không nói cho nương tỷ. Xác thực là nhị ca nàng không đúng, trước mắt còn chưa định thân mà cứ chiếm tiện nghi của tiểu cô nương như vậy. Giang Diệu vươn tay lôi kéo ống tay áo của Tiết Kim Nguyệt, nói, biểu tỷ tốt, nhị ca muội xác thực không đúng, vậy nếu như tỷ có thể sớm chút gả cho nhị ca muội, tất cả những chuyện này không phải giải quyết được rồi sao? Tiết Kim Nguyệt bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, nói, hắn nói muốn thú liền thú được sao, tỷ mới không chịu gả đâu. Nhị ca muội đã nói với tỷ. Giang Diệu hỏi, Tiết Kim Nguyệt gật đầu, nói, hồi nhị biểu ca ở Pháp Hoa tự hôn tỷ, tỷ xác thực rất tức giận, nguyên bản đời này đều không muốn gặp hắn. Nhưng mà sau khi gặp ở Kiều Phủ, nhị biểu ca sau khi xin lỗi tỷ thì hắn cũng hướng về tỷ chịu tội. Hắn nói đợi tỷ cũng có tình cảm với hắn, chỉ cần tỷ gật đầu thì hắn sẽ cho người đến phủ cầu thân. Nhị biểu ca là thật tâm muốn thành thân với nàng, nhưng nàng nhát gan, lại ngốc nghếch như thế, đến cùng thì nhị biểu ca coi trọng nàng điểm gì chứ? Có điều Tiết Kim Nguyệt nhìn Giang Diệu, nghiêm túc nói, tỷ vốn tưởng rằng nhị biểu ca chỉ có ý định chiếm tiện nghi của tỷ, không nghĩ tới nhị biểu ca lại là thật sự muốn thú tỷ. Tiểu cô nương có tâm tư đơn thuần cũng có chỗ tốt. Thí dụ như vào lúc này Tiết Kim Nguyệt thấy Giang Thừa Hứa chịu trách nhiệm khiến nàng không còn truy cứu chuyện hắn khinh bạc mình nữa. Gò má Tiết Kim Nguyệt ửng đỏ cười cười, nói, tỷ là cô nương gia có giáo dưỡng, còn chưa định thân sao có thể tùy tùy tiện tiện bị một nam tử hôn như thế. Điều này làm cho tỷ sau này làm sao có thể gả cho người khác được đây. Chỉ là nhị biểu ca chịu trách nhiệm là một chuyện, nàng có lấy chồng hay không lại là một chuyện khác. Nghe xong lời nói này của Tiết Kim Nguyệt, gò má Giang Diệu cũng nóng mấy phần. Nàng vốn tưởng rằng chuyện này không là cái gì, thực ra nàng giơ tay theo bản năng sờ sờ miệng mình, lại nghĩ đến ngày ấy Lục Lưu hôn nàng, nhất thời lại phiền não không thôi. Hắn chỉ là muốn chiếm tiện nghi của nàng, hắn vẫn chưa nói cái gì với nàng. Diệu Diệu, muội làm sao vậy? Tiết Kim Nguyệt giơ tay sờ mặt Giang Diệu nói, làm sao lại nóng như thế? Thân thể muội đến cùng là bị làm sao? Giang Diệu tỉnh táo lại, đem chuyện mình đã đến Nguyệt sự nói cho Tiết Kim Nguyệt. Tiết Kim Nguyệt nghe xong, cũng có chút không được tự nhiên, dù sao đây cũng là chuyện tư mật của cô nương gia. Khuôn mặt nhỏ bé của Tiết Kim Nguyệt đỏ bừng, cũng thẹn thùng nói, muội thật mạnh mẽ đấy. Hồi đó tỷ đến Nguyệt sự còn bị dọa phát khóc, cứ tưởng mình sắp chết rồi. Nói xong, Tiết Kim Nguyệt thấy trà trên bàn đã nguội, mới nói, bụng phải ấm áp thì mới thoải mái. Nương của tỷ có mẹo pha trà cực vi diệu, uống vào bảo đảm hữu hiệu. Muội chờ tỷ một chút, tỷ đi nhà bếp pha cho muội uống. Giang Diệu muốn nói không cần phiền toái như vậy, đã thấy Tiết Kim Nguyệt đứng dậy hoạt bát đi ra ngoài. Nàng cười cười, ôm chăn vào trong lòng bị nàng làm nhăn nhúng tùm la tùm lum. Lúc này, Tiết Kim Nguyệt vừa ra khỏi gian nhà, đi vào nhà bếp nhỏ, nhìn thấy không có một người, nàng đang muốn mở miệng gọi nha hoàn, bỗng nhiên nhìn thấy ở chỗ tối đi ra một nam tử, nàng giật mình sợ đến nỗi chén trà trong tay đều rớt xuống. Nhị biểu ca, Giang Thừa Hứa tay mắt lanh lẹ, vững vững vàng vàng bắt được chén trà đang rơi, đặt lên bàn gỗ lê ở bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của Tiết Kim Nguyệt chính là xoay người muốn rời đi. Giang Thừa Hứa vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng lại gần phía mình, nói, ta chỉ muốn nói mấy câu với nàng. Nói mấy câu mà còn cần ôm nàng để nói sao? Tiết Kim Nguyệt vốn là xấu hổ, nghĩ đứng ở vị trí này thì bất cứ lúc nào cũng đều có nha hoàn đi vào nên nàng càng là sợ sệt. Tiết Kim Nguyệt vội vã dẫm xuống chân Giang Thừa Hứa, nàng đã rất dùng sức nhưng thấy đối phương cũng không có rên một tiếng, nàng lại không dám lại dẫm hắn tiếp, chỉ ủy khuất nói, vậy nhị biểu ca đem ta thả ra, chỗ này sẽ bị người nhìn thấy. Giang Thừa Hứa nói, yên tâm, sẽ không có người đi vào. Hắn đem thân thể nàng ôm chặt hơn một chút, mặt đối mặt nhìn nàng, hỏi, chuyện lần trước ta nói với nàng đã suy nghĩ chưa? Tiết Kim Nguyệt cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, nói, ta muốn suy nghĩ thêm. Nàng thấy lông mày Giang Thừa Hứa nhíu lại, vội vàng nói, nếu nhị biểu ca sốt ruột vậy thì thú người khác là tốt rồi. Nàng cũng biết sau khi việc hôn nhân của đại biểu ca đã được định ra thì dì liền vì hắn mà muốn an bài một mối hôn nhân tốt, còn thay hắn nhìn thật nhiều các cô nương khác đấy. Trong số các tiểu cô nương ấy thì không thiếu người so với nàng thông tuệ và mỹ mạo hơn. Nếu hắn ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, vậy thì hắn cũng không có bao nhiêu thành tâm muốn kết hôn cùng nàng. Giang Thừa Hứa nghe xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Tiết Kim Nguyệt sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng xưa nay nhát gan, theo bản năng liền lùi lại phía sau vài bước. Phía sau cửa đóng oành một tiếng, không hề có điểm báo trước. Nàng liền bị nam nhân này áp lên trên ván cửa. Bảo Lục đang định đi nhà bếp, nhìn thấy cửa phòng bếp bỗng nhiên đóng lại, vội vàng đi tới. Trên nửa đường thì có một nam nhân cao gầy bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của nàng. Bảo Lục nhìn lên, thấy đối phương là Du Văn, người hầu bên cạnh nhị công tử, mới kinh ngạc nói, Du đại ca. Du Văn khách khí nói, Bảo Lục cô nương, nơi này không có chuyện gì, cô nương đi vào nhà chăm sóc tiểu thư đi. Bảo Lục muốn nói trong phòng đã có Bảo Cân tỉ tỉ, nhưng nàng cũng không ngốc, hiểu được có lẽ là có một số việc không thể cho nàng biết nên nàng cũng không đi qua. Bảo Lục hướng về phía Du Văn nhún người hành lễ, nói, vậy Du đại ca, ta đi vào trước. Giang Diệu ở trong phòng đợi đã lâu, mới thấy Tiết Kim Nguyệt chậm gì gì đi vào. Giang Diệu cầm lấy tách trà được Tiết Kim Nguyệt pha, vừa mở nắp tách trà ra đã ngửi mùi được mùi trà thơm phức. Con ngươi nàng óng ánh, không nhịn được khen, trà này thật là thơm. Nàng thấy xưa nay Tiết Kim Nguyệt luôn ồn ào giờ lại không nói lời nào. Nàng ngẩng đầu cẩn thận liếc nhìn biểu tỷ, thấy miệng nhỏ của biểu tỷ hơi chu lên, giống như đang giận hờn ai đó. Hơn nữa Giang Diệu tỉ mỉ nhìn thì phát hiện mới đầu Tiết biểu tỷ thoa son hồng phấn, hiện giờ miệng nhỏ đỏ ngầu như là thoa một lớp son đỏ dày đặc, lại thật giống như là bị cái gì gặm cắn. Giang Diệu nâng chén trà lên miệng uống, trong đầu rõ ràng như ban ngày, không nhịn được trầm thấp cười cười. Tiết Kim Nguyệt vốn là có tật giật mình, hiện nay vừa thấy Giang Diệu nở nụ cười, liền biết lại bị nàng phát hiện ra rồi, thẹn quá thành giận vội vàng nói, không cho cười, không cho muội cười. Hai huynh muội các ngươi đều là cùng một cái đức hạnh, luôn bắt nạt người. Giang Diệu mím môi không cười, khuyên can đủ đường, nói một chàng mấy câu nịnh nọt dỗ dành vị nhị tẩu tẩu này. Có lão thái thái trấn quốc công phủ đứng ra lo liệu nên việc hôn sự này tự nhiên là thuận lợi. Thêm nữa hai nhà vốn là bà con họ hàng xa, nhị công tử Giang Thừa Hứa của trấn quốc công phủ có dung mạo và năng lực đều xuất sắc. Cùng Tiết Kim Nguyệt là biểu huynh muội thanh mai trúc mã nên hôn sự này càng có điều thích hợp. Hơn nữa Kiều Thị lúc trước cũng hiểu được tâm tư của con thứ hai mà cũng đã đề cập trước cùng với Lâm Thị của Tiết Phủ, cũng chính là mẫu thân Tiết Kim Nguyệt. Lâm Thị vốn là thưởng thức Giang Thừa Hứa tuổi còn trẻ mà trên người đã có cỗ khí tức trầm ổn. Biết hắn vừa ý nữ nhi nhà mình cũng cảm thấy thiếu niên này ngày thường mặt mày không biến sắc mà cũng thật là tinh mắt. Một phen cân nhắc, thêm vào Trấn Quốc công phủ uy danh như thế mà còn đưa một bà mối tới cửa làm mai. Hôn sự này cũng coi như là đủ thành ý, há có thể không đáp ứng được sao? Lâm Thị nghĩ đến lúc trước suýt chút nữa đem nữ nhi hứa gả cho cái tên kỳ trừng Ngụy công tử ra vẻ đạo mạo, mỗi lần nghĩ tới đều có chút sợ. Nhìn nam tử hào hoa phong nhã cũng không nhất định là trước sau như một, như Giang Thừa Hứa không yêu thích nói chuyện nhưng đấy mới là người sẽ không làm người khác đau lòng tổn thương. Việc hôn nhân được định ra rồi, Tiết Kim Nguyệt ở khuê phòng của mình ôm mặt thẹn thùng. Lâm Thị vừa tiến vào, nhìn thấy nữ nhi dáng dấp xấu hổ như vậy, cười khanh khách nói, làm sao vậy? Lúc trước không phải con nói nhị biểu ca rất hung, rất sợ nhị biểu ca hay sao? Khi còn bé Tiết Kim Nguyệt xác thực sợ Giang Thừa Hứa, nhưng nàng lại thích Giang Diệu cùng hai vị biểu ca khác, nên mỗi lần đi Trấn Quốc công phủ chơi tự nhiên có chút xoắn suýt. Tiết Kim Nguyệt tự bênh nói, nào có, nhị biểu ca rất tốt đẹp, chỉ ít hắn nói chuyện giữ lời, tuy rằng bá đạo một chút, thế nhưng vẫn rất biết chịu trách nhiệm. Lâm Thị vốn còn lo lắng nữ nhi tâm tư đơn thuần không hiểu chuyện, vào lúc này vừa nghe thấy nữ nhi đối với Giang Thừa Hứa đã có cái nhìn khác, trong lòng nàng cũng coi như là thả xuống một tảng đá lớn. Lâm Thị cúi đầu nhìn nữ nhi, nói, Nguyệt Nhi, con yên tâm. Nhị biểu ca của con là được một tay biểu dượng dạy dỗ, nhân phẩm quả thực rất được. Con nhìn xem, ở bên người biểu dượng của con đến hiện giờ vẫn chỉ có duy nhất một người là biểu gì. Nam tử nếu muốn cả đời chỉ một nữ nhân một thê tử thì đó là chuyện không có mấy khả năng, nhưng Giang Chính Mậu lại là nam tử làm được điều này. Nếu Giang Thừa Hứa giống cha hắn như thế, vậy đây chính là phúc phận của nữ nhi nhà nàng. Tiết Kim Nguyệt đúng là không nghĩ đến vấn đề này, nhưng nàng biết ngay cả cha mình bên người cũng có một di nương, thật nhiều các gia đình giàu có khác thì các lão gia hay công tử cũng đều có kiều thê mỹ thiếp. Nghĩ đến ngày sau nàng cùng Giang Thừa Hứa thành thân, Giang Thừa Hứa có thể còn có nữ nhân khác, hắn cũng sẽ ôm các nàng, hôn các nàng như là đối với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Kim Nguyệt liền chìm xuống. Lần trước nàng đáp ứng hắn mà cũng không có đặt ra yêu cầu gì. Nàng làm sao lại có thể quên đi cơ chứ? Thật là đần chết rồi. Bằng ở bên kia Tiết Kim Nguyệt chính là đang buồn phiền chuyện mình mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng Giang Thừa Hứa cầu hôn. Mà ở bên này động tác của Trấn Quốc công phủ lại nhanh như vậy. Chỉ nửa tháng, liền tới phủ cầu hôn. Dù Tiết Kim Nguyệt hối hận đáp ứng quá dễ dàng thì cũng đã muộn. Mà Trấn Quốc công phủ bên này, lão thái thái không ngừng ngóng trông mấy tôn nhi có thể kết hôn sớm một chút. Lão thái thái mặt mày hiền lành, ngồi ở trên ghế vân long, cười vui vẻ mà nói, việc hôn nhân này cũng sắp tới rồi. Chờ sang năm để hôn sự của tôn nhi trưởng Giang Thừa Nhượng xong xuôi, liền đến phiên nhị tôn nhi làm hỷ sự. Hài tử Nguyệt Nhi này xác thực ngoan ngoãn khéo léo, xưa nay ta đã luôn yêu thích đứa nhỏ này. Sau khi thành thân, ngươi không được bắt nạt người ta đâu đấy. Cả Trấn Quốc công phủ chỉ có Giang Diệu là tôn nữ. Lão thái thái đối với tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện đặc biệt yêu thích. Mà Tiết Kim Nguyệt lại thường xuyên đến Trấn Quốc công phủ. Mỗi lần cùng Giang Diệu ở bên người lão thái thái nói chuyện đều khiến người ta yêu thích. Lão thái thái luôn rất vui vẻ nên đã sớm coi Tiết Kim Nguyệt như là cháu gái. Giang Thừa Hứa nói, tổ mẫu yên tâm. Tôn Nhi hiểu rõ, Giang Diệu đang cúi đầu bóc hạt thông, nghe xong mấy câu nói của nhị ca nàng, một đôi mắt to long lanh không nhịn được nhìn về phía Giang Thừa Hứa. Nhị ca này của nàng, so với cha nàng còn lạnh nhạt và trầm mặc hơn, trong ngày thường không bao giờ lộ buồn vui ra ngoài mặt, vào lúc này lại ngoan ngoãn đáp ứng lời của tổ mẫu, lỗ tai cũng đều đỏ lên. Nhị ca nàng là thẹn thùng nha. Giang Diệu cảm thấy thú vị, không nhịn được mà thần sắc trở nên vui vẻ. Phùng Thị ánh mắt sắc bén, vừa thấy Giang Diệu lộ ra ý cười dịu dàng, nhân tiện nói, Diệu Diệu cũng vui vẻ này. Nói xong, Phùng Thị nhìn về phía Lão Thái Thái, nói tiếp, Lão Tổ Tông, qua năm Diệu Diệu nhà chúng ta cũng 13, việc hôn nhân cũng nên chuẩn bị sớm mới tốt. Diệu Diệu chúng ta chọn rể càng phải cảnh giác cao độ. Đang yên đang lành, như thế nào lại nói đến trên người nàng rồi? Gò má Giang Diệu nóng lên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lão thái thái cũng biết tôn nữ bảo bối đã là đại cô nương, hiện nay thấy tôn nữ thủy linh mỹ mạo, đôi mắt ngậm nước long lanh, khuôn mặt nhỏ bé còn chưa hết vẻ trẻ con, nhưng cũng có thể thấy ngày sau chính là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng chủ mẫu của gia đình giàu có, đại thể sẽ không tuyển người quá mức đẹp đẽ. Lúc trước hôn sự với Kiều thị, lão thái thái mới đầu cũng là có chút bất mãn, chỉ là Giang chính mẫu yêu thích, hắn lại là nam nhân si tình. Lão quốc công gia gật đầu, lão thái thái cũng không tiện nói gì. Nhưng qua nhiều năm như thế, lão thái thái đối với người con dâu Kiều thị này càng ngày càng hài lòng. Chỉ là nàng như vậy, nhưng người bên ngoài cũng chưa chắc nghĩ như vậy. Giang Diệu thấy lão thái thái nhìn chằm chằm nàng, liền biết lão thái thái thật sự đang suy nghĩ, nhanh chóng thả hạt thông trên tay xuống bên trong đĩa, ôm lấy cánh tay lão thái thái, nũng nịu nói, tôn nữ không gà, tôn nữ muốn cả đời bồi tiếp tổ mẫu. Lời êm tai ai mà lại không thích nghe, đặc biệt người đã có tuổi. Lão thái thái ôm tiểu tôn nữ trong lồng ngực, mỉm cười, trên mặt là những dấu vết của năm tháng lưu lại, dịu dàng nói, Diệu Diệu yên tâm, tổ mẫu nhất định chọn cho con một mối hôn sự tốt. Khuôn mặt của Giang Diệu đỏ bừng, ngoan ngoãn không có nói tiếp. Kỳ thực đời trước, nàng cùng Lục Hành Chu định thân, tổ mẫu này của nàng cũng là không thích. Có điều tổ mẫu cũng cảm thấy Lục Hành Chu là đứa trẻ tốt, chỉ nói mẫu thân Lục Hành Chu là ghê gớm, tổ mẫu sợ chính mình gả đi sau này sẽ chịu thiệt. Dù sao Lục Hành Chu là đứa con hiếu thuận nên nhất định sẽ không phản đối ý tứ của Mạnh thị. Nhưng những chuyện tổ mẫu lo lắng còn chưa kịp phát sinh thì nàng cũng đã mất mạng trước khi gả cho Lục Hành Chu. Bây giờ nghĩ đến, Giang Diệu cảm thấy có thể đấy cũng là một chuyện tốt, kiếp trước nàng ốm yếu, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa. Cùng với việc bị chết bởi Lục Hành Chu và Tạ Nhân cũng không khác nhau mấy. Chỉ là tội nghiệp thân nhân của nàng vì nàng mà thương tâm. Từ sảnh đường của lão thái thái đi ra, sau khi Kiều thị cùng Phùng thị và Thích thị tách ra, nàng mới lôi kéo Giang Diệu nói chuyện.